Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 46, Husky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mặt hồ tĩnh lặng như gương. Trong làn nước những con cá chép đỏ càng trở nên càng nổi bật. Cùng với làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ tạo nên những gợn sóng và bọt nước lăn tăn. Những bọt nước nhỏ bắn lên rơi xuống con mèo đang nằm bên bờ hồ. Cảm giác lạnh lẽo khiến nó bừng tỉnh, nhưng vì không kiểm soát được cân bằng, nó ngã nhào xuống nước. May mắn là bây giờ đang đầu tháng 7, dù bị ướt sũng nó cũng sẽ không bị bệnh, chỉ cần nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời cho khô lông là được. Ha ha ha, sao Ân Nguyệt lại rơi xuống hồ thế này? Nói chuyện chính là Kim Bảo, nó đang ngậm quả đào cùng với lão hổ và những con mèo khác từ xa đi tới. Cái đuôi cao dựng thẳng, có thể thấy được nó đang rất vui. Wow, các cậu hái được đào ở đâu vậy? A Nguyệt là một con mèo đồi mồi, vẻ mặt đầy tò mò giống như không hề để ý đến sự trêu chọc của Kim Bảo. Nhưng khi đi ngang qua Kim Bảo, nó giả vờ như vô tình lắc bộ lông ướt làm cho những giọt nước văng hết lên người Kim Bảo. Hái ở vườn của một ông lão. Lão hổ không để ý đến trò đùa giữa Kim Bảo và A Nguyệt. Nó đặt quả đào mà nó đang ngậm lên một tảng đá trơn nhẵn. Trong vườn của ông lão đó trồng rất nhiều cây ăn quả. Nó thường xuyên dẫn theo Mạch Mạch và những con khác lén lút đi hái, dù mỗi lần đều bị ông lão trong nhà phát hiện, nhưng chúng vẫn có thể mang trái cây ra mà không gặp nguy hiểm. Mạch Mạch, sao cậu lại hái hai quả đào? Kim Bảo trước đó không nhận ra, giờ mới thấy rằng Mạch Mạch đang ngậm hai quả đào lớn. Đây là mình hái cho lão hổ mà. Mạch Mạch đặt một quả trước mặt lão hổ, sau đó cọ cọ từ mặt cho đến đuôi. Nhưng lão hổ không phải đã có rồi sao? Kim Bảo thắc mắc, nhưng mình chỉ muốn hái thêm một quả nữa cho lão hổ thôi. Kim Bảo đã miễn nhiễm với những hành động thể hiện tình cảm của chúng, cảm thấy tiếc nuối mà nói. Biết thế mình cũng hái hai quả đào. Cậu định hái cho mình sao? Cầu Cầu vừa gặm đào, nước đào chảy đầy mặt. Nó vẫy vẫy ria mép, vừa háo hức nhìn Kim Bảo, vừa thè lưỡi liếm cái hạt đào trên đất. Rõ ràng là chưa ăn no. Cái gì chứ? Mình định để mình ăn mà. Kim Bảo ngậm quả đào rồi nhanh chóng rời xa chúng. Nó không muốn trước khi nó kịp ăn đã bị mèo khác nuốt mất. Chưa kịp ăn xong thì từ xa đã vang lên tiếng mèo kêu hoảng loạn thảm thiết như có chuyện gì không hay đã xảy ra. Vì thế lão hổ cũng không định thưởng thức từ từ nữa mà vội vàng nuốt chửng quả đào vào bụng. Có chuyện gì vậy? Khi lão hổ chạy đến, nó nhìn thấy một nhóm mèo cái đang vây quanh một hộp giấy. Từ tiếng kêu của chúng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn. Tiến lại gần, lão hổ mới biết rằng đó là một con mèo bò sữa mang thai bị khó sinh. Từ đêm qua đến giờ đã 8 tiếng nhưng vẫn không có dấu hiệu sinh sản. Lão hổ là đại ca của địa bàn, thấy có mèo khó sinh, tất nhiên sẽ không cho phép có chuyện xấu xảy ra trên địa bàn của mình. Vì vậy, nó lấy ra quả đào còn lại và hộp thức ăn mèo đã giấu đi. Phòng khi mèo mẹ khó sinh không đủ sức mà dẫn đến khó sinh mà chết. Mạch Mạch không hề giận khi lão hổ đem quả đào mình chuẩn bị cho nó đưa cho mèo khác. Ngược lại, khi mèo mẹ ăn xong và trở nên tràn đầy sức sống, Mạch Mạch vẫy vẫy tai, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Giây tiếp theo, câu nói của Mạch Mạch suýt nữa khiến lão hổ và những con khác ngã nhào. Tất cả đều kinh ngạc nhìn Mạch Mạch. Lão hổ, chúng ta cũng sinh con đi. Dù biết hai con mèo đực không thể có con, nhưng ánh mắt mong chờ của Mạch Mạch làm lão hổ cảm thấy một luồng nhiệt chạy lên mặt. Da dưới bộ lông bỗng chốc đỏ bừng, miệng lắp bắp không biết nên nói gì. Nó nhận ra rằng dù đã trở thành bạn đời của Mạch Mạch nhưng nó vẫn không thể không đỏ mặt khi Mạch Mạch nói những lời thẳng thắn như vậy. Lão hổ ngại ngùng không biết giải thích thế nào, nhưng Kim Bảo thì không có băn khoăn đó. Nó nói ra tất cả những gì mình biết. Hai con mèo đực không thể có con. Tại sao vậy? Tại sao không thể? Mạch Mạch thắc mắc, dù sao thì cũng không thể. Kim Bảo bị hỏi đến mức rối trí. Nó không hiểu nhiều về việc tại sao chỉ có mèo cái mới có thể mang thai nên không biết trả lời thế nào. Mạch Mạch ngây ngốc chớp mắt, miệng há hốc, định nói gì đó nhưng bị lời của lão hổ chuyển hướng sự chú ý. Chúng ta đi bắt ít chuột thôi. Không ai biết mèo cái còn phải mất bao lâu nữa mới sinh nên chuẩn bị thêm chút thức ăn là không thừa. Mạch Mạch tất nhiên không biết tâm tư của lão hổ. Toàn bộ sự chú ý của nó đều tập trung vào việc bắt chuột. Nhưng không ngờ chưa đến nửa tiếng sau, khi chúng trở về, mèo cái không chỉ sinh ra một con thai chết mà còn chảy máu không ngừng ở nửa thân dưới. Những con mèo canh giữ cho biết, có lẽ trong quá trình sinh, vết thương bị rách to ra, dẫn đến không thể tự lành. Lão hổ, bây giờ phải làm sao? Mạch Mạch và những con khác lo lắng leo đi leo lại trên cành cây. Cành cây phát ra tiếng răng rắc khiến chúng càng thêm hoảng loạn. Mèo mẹ bây giờ tinh thần sa sút, đôi mắt đầy buồn bã liếm láp đứa con của mình, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người mình. Lão hổ, được kỳ vọng cao, đột nhiên nhớ ra rằng trong phần thưởng khi chúng hoàn thành nhiệm vụ có độ khó 5 sao. Hệ thống đã tặng 2 hũ kem trị sẹo. Kem trị sẹo có tác dụng thúc đẩy vết thương lành, thúc đẩy tuần hoàn máu và cầm máu. Mà đây chính là điều cần thiết lúc này. Chúng quay lưng lại với máy quay của trợ lý, cẩn thận bôi kem trị sẹo lên vết thương. Chẳng mấy chốc, vết thương đã bắt đầu khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Máu chảy ra cũng ngừng lại. Không hổ là phần thưởng 5 sao của hệ thống. Vết thương của mèo mẹ dù đã lành nhưng tình trạng tinh thần của nó dường như có vấn đề. Chỉ cần nó nhìn thấy mèo con của con mèo khác là sẽ mang về ổ của mình. Như thể chúng là con của nó. Dù bị đánh, nó cũng không dừng hành động này lại. Hành vi này kéo dài khoảng 7-8 ngày rồi đột nhiên ngừng lại. Mọi người tưởng rằng mèo mẹ đã vượt qua giai đoạn đau buồn vì mất con. Nhưng không ngờ, khi lão hổ và đàn em của nó đến thăm, họ thấy trong ổ của mèo mẹ có một con husky con với màu sắc và hoa văn giống hệt mèo bò sữa. Màn thầu, ngươi lại trộm mang con của nhà nào về đây? Lão hổ và các bạn ghé đầu nhìn vào hộp giấy, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Không ai ngờ được lần này nó lại trộm mang về một con chó. Em không trộm về đâu. Em nhặt được nó trên đường mà. Màn thầu khi nhận husky nhỏ có màu sắc hoa văn giống mình làm con của nó thì tinh thần của cũng tốt lên nhiều. Nó kéo con chó con vào lòng, cúi đầu chăm sóc bộ lông rối bù của nó. Trông như thể nó thực sự là mẹ của con chó này. Sau khi biết là nhặt được, lão hổ và các bạn yên tâm. Vậy nó tên là gì? Họ không phản đối việc màn thầu nhận nuôi con chó con. Gọi là Phúc Bảo. Phúc Bảo là cái tên mà màn thầu đã chuẩn bị cho con của mình trước đây. Giờ nó dùng tên đó để gọi con husky nhỏ này. Ôi, giống tên Kim Bảo quá. Mạch Mạch ngạc nhiên thốt lên. Đúng đấy. Kim Bảo cũng cảm thấy có duyên nên dẫn theo lão hổ và các bạn đến thăm màn thầu và Phúc Bảo hàng ngày. Phúc Bảo trông như mới sinh được vài ngày, mắt còn chưa mở, ngoài việc đến xem nó mỗi ngày, họ không thể làm gì khác. Nhưng sau nửa tháng, Phúc Bảo dần lớn lên, dù đi vẫn còn run rẩy nhưng lão hổ và các bạn đã có thể chơi với nó. Mạch Mạch rất thích con non. Lần này đến thăm Phúc Bảo, nó còn cố ý mang theo cây gậy chọc mèo từ nhà. Nó cắn một đầu của cây gậy và lắc lư mạnh. Tiếng chuông leng keng từ cây gậy thu hút Phúc Bảo. Đuôi dựng cao, chân run rẩy chập chững đến gần cây gậy. Lão hổ và Mạch Mạch cùng nhau cắn đầu kia của cây gậy chọc mèo như muốn dẫn dắt Phúc Bảo đi phiêu lưu. Lão hổ cảm thấy nếu là con non ở địa bàn nhà mình thì nó nên giúp màn thầu huấn luyện Phúc Bảo. Nếu không thì sau này làm sao bảo vệ được mẹ nó khi ra ngoài. Lão hổ phát hiện một cái hố nhỏ do trẻ con đào ra trong công viên. Trên hố đặt một tấm ván gỗ dài. Lão hổ làm mẫu cho Phúc Bảo bằng cách bước qua tấm ván. Động tác giống như đi trên cầu độc mộc. Phúc Bảo dường như không hiểu được ý đồ của lão hổ. Chỉ thấy tấm ván trước mặt bóng loáng rất thú vị. Bước chân nhỏ vừa đặt lên tấm ván thì liền nằm bò xuống. Với Phúc Bảo chỉ mới nửa tháng tuổi, năng lượng rất hạn chế. Đi chưa được 10 mét đã cảm thấy mệt. Dù lão hổ có kéo thế nào, nó cũng không muốn di chuyển nữa. Phúc Bảo ngáp một cái, lăn vài vòng trên mặt đất đầy lá rồi chui vào bụng ấm áp của Mạch Mạch. Ngủ say, lão hổ, chúng ta cũng đi nhặt một con non đi. Mạch Mạch không nhúc nhích, sợ đè lên con non, vẻ mặt chờ mong nói. Hiển nhiên là nó vẫn chưa từ bỏ ý định nuôi con. Tôi không muốn, lần này lão hổ không tỏ ra lưỡng lự. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc thì lắc đầu. Nếu nuôi con, đồ ăn của nó phải chia một phần cho con. Thế thì phần của Mạch Mạch sẽ bị thiếu. Lão hổ không muốn Mạch Mạch vì lý do nuôi con mà ăn ít đi. Hơn nữa nó cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Không cần thay đổi, nếu Mạch Mạch thực sự thích con non, nó sẽ cùng Mạch Mạch đến thăm Phúc Bảo mỗi ngày. Tại sao vậy? Mạch Mạch nghiêng đầu, thắc mắc hỏi. Tôi thấy chỉ có hai chúng mình là đủ tốt rồi. Lời này của lão hổ làm Mạch Mạch vui mừng không thôi. Chỉ có hai chúng mình là đủ tốt. Ý này có phải là lão hổ chỉ muốn ở bên cạnh nó? Không muốn có mèo lạ xen vào giữa hai đứa. Kể cả là con của chúng cũng không được sao. Mạch Mạch thường làm lão hổ xấu hổ. Lần này lại không thể kìm nén mà đỏ mặt. Nhưng cách biểu hiện ngượng ngùng của nó không giống lão hổ mà ngược lại càng thêm nồng nhiệt. Nó nghiêng đầu cọ từ cái đuôi của lão hổ cọ đến mặt. Rồi nằm xuống, lộ ra cái bụng đầy hoa văn. Đôi mắt to nhìn chằm chằm lão hổ như thể đang mời gọi vuốt ve. Bộ dáng nhiệt tình đó khiến lão hổ cũng có chút ăn không tiêu. Không muốn làm Mạch Mạch thất vọng, lão hổ đành cúi đầu cọ lại. Một mùi hương nhẹ nhàng của ánh mặt trời lan tỏa quanh mũi. Lão hổ chịu đựng cố gắng không quá thân thiết với bạn đời trước mặt con non. Cúi đầu cọ thêm vài lần. Thật dễ chịu, nhưng chẳng phải nó vừa từ chối sao? Sao lại vui mừng thế này? Lão hổ không nghĩ ra lý do. Chỉ có thể tự nhủ trong lòng rằng do mình thật quyến rũ. Diệp Tân Lương cũng đã trở về sau khi đi quay phim ở nơi khác. Với cảm xúc phong phú của mình, khi nhìn thấy hình ảnh mèo bò sữa nhận nuôi Husky qua camera, anh rơi lệ đầy mặt, miệng không ngừng cảm thán về sự vĩ đại của mẹ. Đạo diễn, bên kia quay chụp thế nào rồi? Trợ lý hỏi, cái gì cần quay anh đã quay cả rồi. Diệp Tân Lương vừa mở tài liệu sống trên máy tính, vừa trả lời. Anh vốn nghĩ rằng đã nắm rõ chuyện Dịch Hạo chuyển nhà đi nên kết thúc quay phim. Nhưng sau khi thấy hình ảnh này, anh cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Nhưng với một đạo diễn phim tài liệu yêu cầu nhiều thời gian quay như anh, kiên nhẫn là điều không thể thiếu. Vì thế, anh ngồi ở công viên chờ suốt một tháng và cuối cùng cũng đã quay được những hình ảnh mà mình thực sự muốn thấy. Cách chương.